Chương 1193, Nữ lưu manh thiên sứ ngạn. Manh manh nhã nhã. Ba cảng cầu toàn đặt. A thiên sứ ngạn sao nhìn xa xa tòa cao ốc kia, trong mắt ẩn lộ ra một tia vẻ hoài niệm. Ban đầu hắn đưa thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lánh trở lại siêu thần vũ trụ, các nàng bất quá chẳng qua là hai cái hoàng bao nha đầu. Nhưng là xem xét đến hai cái vũ trụ hoàn toàn bất đồng tốc độ thời gian qua đi. Hiện tại nàng không biết thành lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao rồi. Ngay ta y huẩn mơ tưởng viễn vong, sau lưng lại chuyển tới hai cô bé đánh thanh âm huyên áo. Ai nha nhã nhã ngươi vóc dáng nhỏ như thế, làm sao nơi này dáng dấp lớn như vậy đều sắp vượt qua tỷ tỷ ta rồi. Ô ô ô, đây thật là quá không công bình, ta thậm chí ngay cả cái tiểu lò lì cũng không sánh nổi cái gì à, chỉ có Hồng Hồng mới là chị của ta. Ngươi nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái chị nuôi. Buông ta ra á, ngươi lầu cho ta đều muốn hít thở không thông rồi. Nghe thấy các cô gái tiếng kêu, vẫn quay đầu nhìn lại, thân hình nhất thời hơi dừng lại một chút, nếu như không phải là hắn thân kinh bách chiến, chỉ sợ liền máu mũi đều muốn chảy ra. Chỉ thấy hai cái thai hồ nương cuốn thành một đoàn, lẫn nhau chộp tới quấy nhiêu đi, làm cho hai nữ áo quần xốc xếp, mặc dù không có lộ bao nhiêu, nhưng nhìn đi lên lại có thể so lóa thể còn muốn mê người nhiều lắm. Cảm nhận được tầm mắt của hắn, nhã, nhã ánh mắt đảo qua, đông nhiên hét dầm lên, ai nha ngươi trộm nhìn cái gì không muốn á ha ha. Thuần nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp đi ra cửa, chỉ để lại một câu nói, ta có chút việc, hai người các ngươi nha đầu không nên chạy loạn, ở nơi này chờ ta. Hai cái thai hồ nương vốn là cũng còn rất ngượng ngùng, nhưng là nghe lời này một cái, trên mặt gần như cùng lúc đó lộ ra không phục chi sắc. Túi đầu nhìn một chút một thân cổ trang nhã nhã, ạ gì bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động, nói với nàng, nhã nhã, ngươi hiếm thấy tới một chuyến, liền để ta dẫn ngươi đi mua xinh đẹp nhất quần áo mới có được hay không, tuyệt đối là ngươi cho tới bây giờ chưa từng thấy, cho tới bây giờ chưa từng thấy quần áo xinh đẹp, dù sao cũng là một nữ hài tử. Nghe được cái danh từ này, trong cơ thể nhã nhã đổ máu chi hồn lập tức quý bà tờ đầu chuyển động, nhưng là nàng nhìn ạ gì một chút có chút nhỏ hẹp phòng. Cho, ánh mắt lại phai nhạt xuống, nhẹ giọng nói, chúng ta mới vừa vặn gặp mặt. Sao được để cho ngươi tốn kém đây, ai nha nhã nhã ngươi thật là quá manh. Nhìn thấy nhã nhã hiểu chuyện, ạ gì không nhịn được lại ôm chặt nàng thật to nhẹ một hớp, sau đó có chút đắc ý nói, ngươi có thế không nên xem thường ngươi ạ gì tỷ tỷ, tỷ mới vừa rồi phát sóng trực tiếp mấy phút liền kiếm lời mấy trăm ngàn, chúng ta bây giờ liền đi tốt thật tiêu sái một cái. Mà nghe đến đó, trên bả vai ạ gì cửu vĩ tiểu hồ ly bỗng nhiên cũng hưng phấn kêu lên gào gừ, thiên sứ quốc tế, lầu cuối. Một tour này, nhất định muốn thu mua nó công ty cao tầng 4 tới nơi này họp. Trung niên nữ CEO một mặt kích động, thậm chí đều đi xuống chỗ ngồi của mình, tại cạnh bàn họp khua tay múa chân. Đông nhiên, chỉ nghe hoanh đến một tiếng vang thật lớn, dường như có vật gì phá vỡ cửa sổ sắt đất, theo ngoài cửa sổ vọt vào khục khục trong phòng, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, sắc bên trong phòng mọi người không ngóc đầu lên được. Nhưng là chờ đến tầm mắt dần dần rõ ràng sau, mọi người lập tức kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản CEO trên chủ vị, lại nhiều hơn một cái dung mạo tuyệt đẹp, lưng mọc hai cánh nữ tử tóc vàng nàng hai chân đong đưa, ưu nhã ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thờ ơ, thật giống như căn bản là không có đem nơi này tất cả mọi người coi ra gì. Phân tán người trong phòng họp sau, trung niên nữ CEO tràn đầy lập tức túi đầu quỳ ở tên này thiên sứ bên chân, trong giọng nói tràn đầy rung động, ta là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thiên sứ. Tóc vàng thiên sứ liếc nàng một cái, nhẹ nhàng nói, ta nhớ được 2.000 năm trước, các ngươi tiền nhân nói, muốn cho thiên sứ tín ngưỡng chủ đạo địa cầu, nữ CEO ấp há ấp úng trả lời, có siêu thần học viện tại, chúng ta thay đổi phương thức. Siêu thần học viện tóc vàng thiên sứ ngạn lạnh rên một tiếng, trừ chiến tranh cuồng nhân đủ cả cùng cái đó tưởng vi ở ngoài, còn lại tất cả đều là một đám gà đất chó sành. Ngạn xoay người, từ trên ghế đứng lên, chậm rãi nói, tà ác đã bạo động, hắc ám lại sắp tới, minh hà tinh hệ. Muốn tới xâm lược các ngươi đang nói chuyện đồng thời, hai mắt của nàng thoang cái biến thành màu trắng bạc, nhưng rất nhanh, biểu tình chính là biến đổi loại này thời không phản ứng, chẳng lẽ là nàng bỗng nhiên. Nghiêng đầu nhìn về sau lưng, chỉ thấy không trung bỗng nhiên mở ra một cánh cửa ánh sáng màu vàng, mà một người nam nhân một bước liền từ trong cánh cửa ánh sáng nhảy đi ra. Ngươi lại là ngươi, ngưng mắt nhìn cái đó theo trong cánh cửa ánh sáng đi ra nam nhân, biểu tình của ngạn thoang cái biến thành, trở nên cực kỳ phức tạp. Ý ho, ngạ, đã lâu không gặp, ngươi thật sự biến thành đại cô nương. Ai nhìn thấy một thân chiến giáp thiên sứ, cả người tràn đầy kinh người phong vận ngạn, vừa nhất thời cũng có chút ít than thở. Nghe một chút hắn lời này, trong mắt thiên sứ ngạn bỗng nhiên lộ ra vẻ giảo hoạt, hơi nhếch khỏe môi lên lên, cố ý dơ cao ngực tới nói nói, thoạt nhìn như thế nào đây, có phải hay không là so lúc trước lớn thêm không, y tờ ban đầu không đem ta cùng thiên sứ lanh ăn thịt, liền để người ta đuổi đi. Hiện tại ngươi có phải là hối hận hay không ấy? Nhìn thấy sóng mắt lưu chuyển, một mặt trêu đùa chi sắc thiên sứ ngạn, vẫn bỗng nhiên thật sự thấy đến có chút hối hận. Ban đầu nhiều thuần khiết một đứa bé A làm sao đưa đến cái ổ tới nơi này, thì trở thành một cái nữ lưu manh nữa nha bên cạnh nữ CEO, lúc này đã là hoàn toàn nhìn ngu rồi. Đây chính là thiên sứ A vũ trụ đã biết trong mạnh nhất, cũng là đẹp nhất chủng tộc, nhưng làm sao tại trước mặt nam nhân này, biểu hiện giống như đối với bạn trai làm nũng tựa như.